bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 9, hôm nay anh lạnh lùng đối với tôi. Góc truyện audio.com, ngoại trừ chuyện tai tiếng vị hôn thê của anh còn có thể vì cái gì? Mấy ngày hôm trước đột nhiên có người phụ nữ từ đâu qua đây quản lý công ty, mọi người trong công ty sôi nổi suy đoán vị này chính là thiếu phu nhân Lãnh gia điều động nội bộ. Hiện tại Lãnh Tư Thần cùng người phụ nữ này sớm chiều ở chung, cô ngay cả ưu thế cận thủy lâu đài cũng không có. Khiến cô khẩn trương sợ hãi chính là theo hiểu biết của cô với Lãnh Tư Thần, ánh mắt cô lần đầu tiên nhìn đến Bạch Thiên Ngưng liền biết người này là hình mẫu lý tưởng của Lãnh Tư Thần. Kẻ địch quá mạnh, lúc này đây cô chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Lãnh Tư Thần ngẩn ra, sắc mặt tựa hồ có chút nhu hòa, nhưng không biết nghĩ cái gì, đột nhiên lại bắt đầu đả lôi Thẩm Điện hỏi. Cô tối hôm qua ở cùng với ai? Đôi mắt Hạ Úc Huân lóe lóe, luống cuống đáp, tôi một mình, ngón tay Lãnh Tư Thần trống trên cửa có tiết tấu mà nhịp. Nói thật, Hạ Úc Huân nuốt nước bọt, thật là một mình A Phi, bi kịch như thế nào lại nói lắp rồi. Hạ Úc Huân tuyệt vọng về chính mình, đành phải gục đầu xuống, thành thật thật mà trả lời. Ban đầu là một mình, sau đó có một người bạn tôi đi ngang qua thấy tôi uống đến say như chết, lại không biết nhà tôi ở đâu, liền đem tôi đưa vào khách sạn ở cả đêm. Một người bạn, Lãnh Tư Thần dễ như trở bàn tay mà bắt được trọng điểm, nếu chỉ là đi quán bar uống rượu, cô không cần thiết khẩn trương thành như vậy. Hạ Úc Huân mơ hồ mà lên tiếng cầu nguyện anh không tiếp tục hỏi nữa. Đáng tiếc không như mong muốn. Đàn ông sao? Lãnh Tư Thần lại hỏi. Vâng, cô kiên trì gật đầu. Âu Minh Hiên, Lãnh Tư Thần phun ra một cái tên, dùng ngữ khí hoàn toàn khẳng định. Cái tên vừa nói ra trong lòng Hạ Úc Huân lập tức kêu rên lên một tiếng, người này biết độc tâm thuật sao? Hạ Úc Huân hoàn toàn từ bỏ đấu tranh, thẳng thắn được khoan hồng, nói. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp anh ấy, lần này là ngẫu nhiên gặp được, thật sự là ngẫu nhiên gặp được. Tôi cũng không rõ anh vì cái gì lại có thành kiến với anh ấy như vậy. Học trưởng anh ấy rõ ràng thực tốt, sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức trầm xuống, nói anh ấy thực sự rất tốt. Cô quen biết anh ta bao lâu? Hiểu anh ta rốt cuộc là người thế nào sao? Việc này với việc quen biết bao lâu có quan hệ gì sao? Tôi quen biết anh 20 năm thì như thế nào? Còn không phải không cách nào hiểu được anh sao? 20 năm mưa gió thần tốc a chảy sắt đều có thể mài thành bột, chẳng lẽ anh đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao? Chỉ là trong chớp mắt cảm thấy tôi thực đáng yêu, ngu ngốc đáng yêu cũng được a. Lãnh Tư Thần xoa xoa ấn đường, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng như cục đá, nói. Lúc trước lúc tới công ty phỏng vấn, là ai luôn miệng muốn tôi công bình công chính không cần công và tư không phân biệt. Hạ Úc Huân, nên tôi đã nói sớm, nếu cô lại tiếp tục đem tình cảm cá nhân vào công việc ngay lập tức rời khỏi công ty cho tôi không cần một cấp dưới không phân biệt công và tư. Lúc trước cô nếu không nói như vậy, anh sao có thể cho cô cơ hội tiến vào công ty, hiện tại anh lại dùng lời nói của chính mình để chặn họng mình. Hạ Úc Huân bị lời nói lạnh nhạt mà xa cách này của anh kích thích đến hốc mắt đỏ lên, đáp lại. Đi thì đi, Lãnh Tư Thần, anh có gì đặc biệt hơn người, anh không phải dựa vào việc tôi thích anh. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh lạnh lùng với tôi, ngày. Góc truyện audio.com, mai, ngày mai như thế nào? Khuôn mặt người đàn ông này khẽ nâng lên, ngược sáng thấy được khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng xám xịt của anh. Cổ họng Hạ Úc Huân cứng lại, kiềm nén nước mắt đành phải buột miệng vòng vo ương ngạnh thốt ra. Ngày mai thời tiết biến chuyển trời đầy mây, gió nam, nhiệt độ 10 đến 15 độ C, chú ý giữ ấm. Lãnh Tư Thần, cách chương.